Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 24:24, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhận thấy ý định làm tổn thương của Lục Hoa Đình đối với nàng, nhưng không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn và lạnh lùng nói, Lục Trường Sử và ta có giao dịch còn sao? Lục Trường Sử không phải không tin tưởng ngay từ đầu, cũng không tính toán tiếp nhận sao? Quân Thanh nhìn hắn cười, âm thanh dịu nhẹ, mắt nàng ngày càng đỏ, nhìn xuống những vết máu trên áo trắng của Lục Hoa Đình, trong bụng nàng lại đau quặn, cảm giác không rõ ràng. Đúng vậy, Lục Hoa Đình nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ quay lại giết chết công chúa. Ngươi còn có thể làm khó dễ ta sao? Do cơn đau quá lớn, Quân Thanh nắm chặt ống tay áo của hắn, làm nhăn những lớp vải mềm mại. Tương tư không phải là độc, mà là cổ. Đây là tình cổ, vốn dĩ là để cùng nhau. Ta đã cho Yến Vương tương tư cổ, công chúa không biết gì cả. Thực ra, ta đã cho nàng một loại cổ tương tự, từ đó bọn họ sẽ cùng vinh hoặc cùng tồn. Ngươi có thể giết công chúa, tra tấn công chúa, trừ khi ngươi muốn thấy Yến Vương cùng chết. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương và lông mày của nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn đầy vẻ mỉa mai và khiêu khích. Lục Trường Sử, thật ra ngươi là loạn thần tặc tử, mong muốn Yến Vương chết để tự mình soán vị đúng không? Lục Hoa Đình trông thấy sự khiêu khích trong ánh mắt nàng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Quân Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân mình mềm mại của nàng ngã xuống đất, mất dần sinh khí và đổ vào vũng máu. Máu đỏ tươi từ từ biến thành màu đen, Lục Hoa Đình nhìn trang phục của mình bị nhuộm màu đỏ đậm, vết máu lan rộng từ hoa văn trên áo. Lục Hoa Đình đã từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng sự đau đớn tột cùng này có thể làm cho một người nam nhân mạnh mẽ như hắn cảm thấy khó khăn. Hắn không hề nhận ra nàng đã sử dụng độc trước khi chết. Thần sắc của Lục Hoa Đình trở nên khó lường, mặt hắn tái nhợt vì mồ hôi. Hắn buông trang phục, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bóng cây lay động trong gió, và những cánh hoa rơi xuống. Cách chương.